Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512 tự bạo chuyện cũ. Kia đỉnh núi thác nước chảy xiết, tự chỗ cao rơi xuống, ngã vào ngầm sông ngầm, lại là đem kia cửa động che lấp. Bạch Không Bỏ thấy Giang Nam Như xem xuất thần, trong lòng hãy còn đắc ý, trong miệng pháp quyết cùng nhau. Kia cửa động thủy manh tức khắc mở rộng ra, giống như là người bình thường ra màn trúc, rèm vải giống nhau. Giang Nam Như thấy kia Bạch Không Bỏ vẻ mặt dương dương tự đắc, đều có một phen mất mát. Cùng là động phủ, cùng này Bạch Không Bỏ động phủ một so, chính mình được đến động phủ ý cảnh tức khắc đi xuống, nhưng thật ra giống như là heo oa giống nhau. Giang Nam Như trong lòng không nói, lại là âm thầm hảo cường lên. Tiến vào kia động phủ bên trong, lại thấy kia trong động phủ bài trí cực kỳ lịch sự tao nhã. Giang Nam Như quay đầu lại nhìn thoáng qua Bạch Không Bỏ, trong miệng chưa nói, trong lòng lại là âm thầm tò mò. Có lẽ là bị Giang Nam Như xem thời gian lâu rồi, kia Bạch Không Bỏ cư nhiên có chút ngượng ngùng, nói chỉ là lung tung bày biện, nhưng thật ra làm tỉ tỉ chê cười. Này nhưng không cần khiêm tốn, đều có bất phàm. Giang Nam Như hơi hơi mỉm cười, lại là tán dương. Kia Giang Nam Như hai người tiến vào đến động phủ bên trong ngồi định rồi, Bạch Không Bỏ mới chậm rãi nói ra chính mình chuyện xưa. Nguyên lai ngày đó Bạch Không Bỏ đem Giang Nam Như đưa lên đó, lại là chiết thân cùng kia vực sâu vương giả đại chiến tới rồi cùng nhau. Kia vực sâu vương giả một nhà ba người, Bạch Không Bỏ chỉ là một người, như thế nào sẽ là đối phương đối thủ. Bạch Không Bỏ quay đầu nhìn lại, thấy Giang Nam Như đỏ đi xa, liền đem nha một cắn, linh lực tự trong cơ thể lưu truyền, bạo liệt mở ra. Giang Nam Như tự không biết sự tình phía sau, liền im ắng, nghe kia Bạch Không Bỏ giảng thuật lên, tu sĩ tự bạo, cũng xưng là binh giải. Phàm là tu sĩ tu chân, càng là đến mặt sau liền càng là khó có thể tu hành. Thường thường tu sĩ tự kim đan hóa anh, còn nhưng thông qua tự thân tu vi vận hành, tới rồi hóa hư kỳ lại là bất đồng. Nguyên anh hóa hư, liền có thiên lôi tự trời giáng lạc, nhưng ngăn cản không được, tu sĩ liền có thể đem thân thể vứt bỏ, là vì binh giải. Kia Bạch Không Bỏ tuy tu vi không đủ, nhưng đem trong cơ thể linh lực lưu truyền, tất nhiên là cùng binh giải tương đồng. Kia tu sĩ tự bạo uy lực cực đại. Bạch Không Bỏ ngày đó vẫn là vượn trắng bộ dạng, tự bạo cùng nhau, thân thể liền hãy còn tạc nứt, kia uy lực kinh người. Vực sâu vương tử cùng vương phi nhất thời không bắt bẻ, đương trường mất mạng. Nhưng thật ra kia vực sâu vương giả tu vi cao thâm, tuy là bị thương, lại chưa mất mạng. Bạch Không Bỏ thân thể tạc nứt, một chút nguyên thần bất diệt, cư nhiên mơ mơ màng màng có một chút ý thức, cùng kia vực sâu vương giả cùng rơi xuống tới rồi vực sâu bên trong. Bạch Không Bỏ tuy là vượn trắng chân thân, thượng cổ dị chủng, nhưng lại cắn nuốt thi đan, trên người đều có một cổ thi tu hơi thở. Hắn tuy đem thân thể nổ mạnh, nguyên thần lại là lôi cuốn thân thể, chậm rãi rơi xuống. Phàm là thi tu, đều là từ thi thể tu chân dựng lên. Kia Bạch Không Bỏ lại là bất đồng, tuy là thi tu, lại là cơ thể sống. Lúc này Bạch Không Bỏ thân thể tạc nứt, lại là âm thầm phù hợp thi tu điều kiện. Thi tu, xem tên đoán nghĩa, lấy thi thể vì môi giới tu chân mà thành. Lúc này kia Bạch Không Bỏ đã là thân chết, tất nhiên là thi thể một khối. Hơn nữa hắn một chút nguyên thần bất diệt, liền dựa vào tới rồi thi thể phía trên, đúng là ứng thi tu bản chất. Kia vực sâu vương giả dù chưa thân chết, lại là trọng thương, hắn vốn là thi thể tu chân, tự cùng kia Bạch Không Bỏ bất đồng. Bạch Không Bỏ thân thể tạc nứt, đem vực sâu vương giả trọng thương. Vực sâu vương giả tự cho là kia Bạch Không Bỏ đã là thân chết, liền không đi để ý tới, hãy còn chữa thương đi, cũng mệt như thế. Vực sâu bên trong, địa vực rộng lớn, Bạch Không Bỏ âm thầm ẩn núp ở xác chết phía trên, nguyên thần bất diệt, âm thầm tu hành, cũng không biết trải qua bao lâu, Bạch Không Bỏ rốt cuộc lại có thể một lần nữa khống chế thân thể của mình. Hắn trong lòng minh bạch, Lúc này thân thể đã cùng phía trước bất đồng, mà hắn cũng thật thật tại tại trở thành một người thi tu. Hết chương.